Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1269, người đang ở hiểm cảnh, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nghe thấy bốn người này tự giới thiệu, lúc này liền biết rõ, bọn họ là tới tìm Thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Tô Thương liên hợp Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Diệp Kiếm Quân, Triệu Lăng Thần, Diệp Bán Thu đám người ở Tạo Hóa Thần Cung bên trong vây giết Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch giết ngược lại khi đến đường cùng mấy người khác, chỉ có Tô Thương còn sống đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không tin tưởng mấy người này có thể đơn giản buông tha hắn. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm ngăn ở phía sau, sắc mặt trầm xuống. Túc Tâm, bọn hắn muốn tìm người là ta, hẳn là sẽ đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở trên người ta, hơi sau ta cuốn lấy bọn hắn, ngươi có thời gian liền lập tức ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nếu như ta đi, vậy còn ngươi? Lâm Bạch nói rằng, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm nghe xong yên lặng, nàng tự nhiên nghe được Lâm Bạch là ở trấn an nàng. Đối mặt 6 vị đến từ chính lĩnh Nam cường giả vây công, coi như là lĩnh Nam cao thủ đều không thể nhiều lần thoát chết, mà Lâm Bạch làm sao khả năng chạy thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Khôi, Lâm Bạch nhẹ giọng hống một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Khôi bay hồi Lâm Bạch bên người, tùy theo huyết thần pháo cũng rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Không có huyết thần pháo cùng Linh Khôi vướng víu, Tô Ly Hải rốt cục thở vào một cái, toàn thân chật vật đi tới Long Bá Thiên bốn người bên người, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Chư vị, vẫn là dựa theo chúng ta ngày hôm qua nói tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước phế Lâm Bạch đạt được chúng ta muốn đồ vật, sau khi chúng ta lại có oán báo oán, có thù báo thù. Tô Ly Hải lạnh lùng nói đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Tô Ly Hải nói như vậy, Lâm Bạch giờ mới hiểu được nguyên lai bọn hắn sớm đã là thương lượng xong. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Bá Thiên trung khí 10 phần gầm nhẹ một tiếng, đáp ứng. Đông Càn khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hỏa hai mắt lóe ra bén nhọn ánh mắt, Triệu Hàn Thánh mặt coi thường nhìn lấy Lâm Bạch cười nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì, động thủ đi. Diệp Kiếm Quân lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một kiếm vọt một cái, trong miệng kinh hô đến. Liệt hỏa ý cảnh, xích dương. Một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm kiếm khí, gào thét trời cao, đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Diệp Phong Hỏa, Long Bá Thiên đám người đồng loạt ra tay. Sáu người, sáu đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn, là muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch chế phục. Ngay tại lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Trử, mang theo Diệp Túc Tâm đi. Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, Long Trử phi kiếm rơi vào Diệp Túc Tâm dưới chân, mang theo Diệp Túc Tâm bay thẳng ra thần tích lĩnh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm sắc mặt kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch hội trước đưa nàng đi. Lâm Bạch ngươi tên hỗn đản này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm kinh hô một tiếng. Tha thứ ta ích kỷ, ta có thể chết nhưng ta không thể thấy ngươi chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy đi xa Long Trừ phi kiếm, trong con ngươi lộ ra một tia nhu tình. Muốn đi, lưu lại, Diệp Phong Hỏa lúc này hai mắt lóe lên, một ánh kiếm đuổi theo Long Trừ phi kiếm, đem Diệp Túc Tâm ở giữa không trung đánh rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Phong Hỏa một kiếm uy lực 10 phần, không chỉ có đánh rơi Long Trừ phi kiếm, còn nghĩ Diệp Túc Tâm đánh trọng thương, rơi trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Túc Tâm không thể đào tẩu, ngược lại bị Diệp Phong Hỏa gây thương tích, sắc mặt chợt lạnh lẽo, trong miệng giận dữ hét. Cổ thần kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, bên trong cách cách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thần kinh ở trong người vận chuyển, Lâm Bạch thân thể nhổ đất mà lớn, hóa thành trăm trượng cự thần. Long Bá Thiên lạnh rên một tiếng. Tô Thương đã sớm nói, người hội thiên địa pháp tướng, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, bực này công pháp nghịch thiên cũng chỉ có thể là thuộc về Thanh Long Đế Quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Long, Long Bá Thiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trong tay nhoáng lên xuất hiện ở một thanh kim sắc lợi kiếm, lăng không nhất trảm, một đạo xé rách trời cao mà xuống kiếm quang, bắn trúng Lâm Bạch trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lâm Bạch trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Long kiếm, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Long Bá Thiên, trong đôi mắt lộ ra một tia phẫn nộ, vung đầu nắm đấm, đối lấy Long Bá Thiên tập kích mà đi. Long Bá Thiên hừ lạnh nói, nhục thân cường độ vẫn không tính là không sai, nhưng chính là lực lượng quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng còn khó có thể thương tổn được bản vương. Long Bá Thiên không trốn không né, mặc cho Lâm Bạch một quyền rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một quyền bắn trúng Long Bá Thiên trên người, lại không thể đem Long Bá Thiên đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Ngược lại, Long Bá Thiên liền tựa như một cây cái đinh, Lâm Bạch một quyền đập ở trên người hắn, trong quả đấm lập tức nổ tung lên một đám mưa máu. Ha ha, Long Bá Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, một vệt kim quang phất qua trời cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm rơi xuống, Long Bá Thiên một kiếm này, kém chút đem Lâm Bạch trực tiếp mở ngực bể bụng. Mặc dù không có giết Lâm Bạch nhưng một kiếm này cũng làm cho Lâm Bạch huyết nhục văng tung tóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình cực chật vật, để cho ta tới đánh nát hắn thiên địa pháp tướng. Tô Ly Hải lúc này cười lạnh một tiếng, bàn tay ở giữa một cổ lực lượng kinh khủng lúc này ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường oanh kích mà xuống, bắn trúng Lâm Bạch trên đầu vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng, huyết nhục nổ mạnh, Lâm Bạch trên đầu vai lộ ra bạch cốt âm u, linh khôi, đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này triệu hoán linh khôi, lần nữa đánh úp về phía Tô Ly Hải. Tô Ly Hải nhìn thấy linh khôi lần nữa đánh tới, lúc này trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Thực sự là khó chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tô Ly Hải chiết thân đi ra ngoài, đối kháng Linh Khôi. Huyết thần pháo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem trên người duy nhất hai viên huyết tinh rót vào huyết thần pháo bên trong, đánh về phía Long Bá Thiên. Long Bá Thiên đón đỡ huyết thần pháo lưỡng pháo, thân hình cũng chỉ là lùi ra phía sau 300 mét mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lưỡng pháo bây giờ cường đại uy lực dĩ nhiên không thể tổn thương đạo Long Bá Thiên mảy may. Cái này huyết thần pháo, đến là có chút ý tứ thảo nào vừa rồi Tô Ly Hải không kịp đề phòng đều nói. Long Bá Thiên đón đỡ lưỡng pháo sau khi, Phong Khinh Vân đạm nói đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngươi còn có hắn siếc sao? Nếu như không có lời nói, vậy thì chịu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim kiếm nhất trảm, lực lượng cường đại phá thiên mà xuống, đánh về phía Lâm Bạch trên người. Cương xoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt khẩn trương, từ trong túi trữ vật sờ mó, một viên hắc sắc hồn hoàn rơi vào Lâm Bạch trong miệng, sau đó Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cương xoa, nắm trong tay. Cái này cương xoa cao chừng trăm trượng đông đúc so Lâm Bạch bây giờ cổ thần thân thể cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cương xoa tới tay, một cổ cuồng dã hung mãnh lực lượng từ Lâm Bạch trong cơ thể lan tràn ra. Thanh Hòa tiền bối nói qua, thường vận hồn hoàn, nhưng để ta phát huy cương xoa một phần mười lực lượng, duy trì liên tục chín hơi, có thể chiến âm thánh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nắm chặt cương xoa trùng điệp huy kích mà ra. Ùng ùng, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bài sơn đảo hải lực lượng chấn vỡ trời cao đánh về phía Long Bá Thiên trên người. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ lực lượng này truyền đến, Long Bá Thiên trực tiếp bị Lâm Bạch một xiên đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Lão tạp mao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Long Bá Thiên, một đôi đồng tử vô cùng phẫn nộ. Tay cầm cương xoa, Lâm Bạch một xiên quét ngang mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra, chấn vỡ trời cao, trực tiếp đem năm núi kể hết chấn vỡ. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm núi sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn võ giả tựa như tận thế đồng dạng thoát đi ra ngoài. Long Bá Thiên tại chịu một xiên, lại phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt vạn phần ngưng trọng hạ xuống. Cái này cương xoa, lại có cường đại như vậy lực lượng. Như thế bảo vật vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hóa thân trăm trượng, tay cầm cương xoa tựa như đỉnh thiên lập địa chiến thần, thế không thể đỡ thẳng hướng Long Bá Thiên. Long Bá Thiên kinh ngạc, lúc này giận dữ hét. Đồng Cẩn, Diệp Phong Hòa, Triệu Hàn Thánh, các ngươi muốn thúc thủ bàng quan đến khi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Cẩn cười nhạt. Còn tưởng rằng cửu vương gia xuất thủ, cũng đủ để ung dung đem người này cầm xuống, không nghĩ tới còn phải chúng ta cùng tiến lên. Vậy được rồi, đừng lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này thực lực bây giờ coi như nói toạc thiên cũng bất quá chỉ có âm thánh cửu trọng mà thôi. Chúng ta mấy người liên thủ, đủ để xé nát hắn thiên địa pháp tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Cẩn sắc mặt bình thản, một tay đi phía trước một chảo, năm ngón nắm chặt một cái quyền ấn ngưng tụ tại giữa ngón tay, trong miệng hắn quát khẽ. Phiên thiên ấn, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.